Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 23. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Sở Mạc cũng theo lại đây. Khôi phục phong thái trưởng môn. Đối Đoạn Tu Hàn nói. Đây là việc tư của bổn tọa cùng sư tôn ngươi. Ngươi chỉ sợ không tư cách quản. Đoạn Tu Hàn nhìn chăm chú Tạ Ngu. Sâu kín nói. Sư tôn cũng cảm thấy đồ nhi không tư cách sao. Hệ thống lại ở trong đầu thúc giục hắn, ký chủ. Ngươi còn do dự cái gì? Tạ Ngu trong tâm có chút hoảng loạn. Hắn không dám nhìn thẳng Đoạn Tu Hàn. Có cái gì đó sắc bén bén nhọn ở trong cổ họng qua lại bồi hồi. Như thế nào cũng nói không nên lời. Hai người đều chờ Tạ Ngu trả lời. Thật lâu sau về sau. Cuối cùng vẫn là tàn nhẫn hạ tâm. Tạ Ngu trực tiếp giơ lên roi dài. Nặng nề mà quất đánh trên người Đoạn Tu Hàn. Không phát ra tiếng động làm cho người ta sợ hãi. Đoạn Tu Hàn nhất thời không có đứng vững. Lảo đảo thân hình nửa quỳ trên mặt đất. Trước ngực áo lụa bị xé rách thành hai nửa. Bên trong da thịt bị đánh đến máu tươi đầm đìa. Để lại một đạo vết roi màu đỏ sậm. Ai cho ngươi tới đây? Tạ Ngu không chỉ có không có đối với Đoạn Tu Hàn ân cần hỏi han thương thế. Ngược lại lạnh giọng quát. Không biết tự lượng sức mình. Đây là lần đầu tiên Tạ Ngu đánh hắn. Vì một nam nhân khác. Đoạn Tu Hàn như là không cảm giác được đau đớn. Ánh mắt chết lặng mang theo bi thương. Lại nhìn sư tôn. Trên mặt một vẻ lạnh băng khinh thường. Phảng phất như cười nhạo hắn tự mình đa tình. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Vài ác hắc hóa giá trị bay lên. Trước mắt hắc hóa giá trị 60. Thời điểm nói ra những lời này, tâm Tạ Ngu như là bị rút sạch máu. Hắn biết rõ đối với Đoạn Tu Hàn ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn mà nói. Mỗi một chữ đều như là một cây đao cắm vào ngực. Nhưng hắn vì về nhà, vẫn phải nói, đang từ người đứng xem diễn biến của người trong cuộc. Tạ Ngu đã sớm không thể đem Đoạn Tu Hàn trở thành là một nhân vật bình thường được. Chính hắn là người nhìn hài tử này lớn lên, lại bị chính hắn một bước mà đẩy mạnh xuống vực sâu. Tạ Ngu tâm phảng phất dao động một lát, xen lẫn sự thương hại cùng miễn cưỡng. Lúc này, sương mù chung quanh đã tản ra. Đoàn người Hạ Hiên giật đứng ở trên tảng đá lớn hướng bọn họ bay lại đây. Sở trưởng môn, sư huynh, sư tôn, mọi người cái thứ nhất quan tâm đều là Sở Mạc. Mà khi nhìn về phía Tạ Ngu, đều là oán trách cùng chán ghét. Hạ Hiên giật nhìn đến bộ dạng Tạ Ngu hoàn hảo không tổn hao gì. Sắc mặt rõ ràng mà đổi đổi. Hắn đi lên trước lo lắng mà dò hỏi. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Bổn tọa không sao. Sở Mạc ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm Hạ Hiên giật trước mặt. Thanh âm lạnh lùng mà nói. Hiên giật. Người xúc động, chẳng sợ Sở Mạc không nói rõ. Hạ Hiên giật cũng biết ý hắn chính là chuyện đem Tạ Ngu bức xuống sao băng đài. Hắn cố nén trong lòng phẫn hận cùng không cam lòng. Cúi đầu nói, là ta không đúng mực. Thỉnh sư huynh trách phạt. Rõ ràng là Tạ Ngu bắt đầu trước. Hạ trưởng lão chỉ là giữ gìn trật tự môn phái thôi. Ta có thể vì hạ trưởng lão làm chứng. Thánh Khư phái mời ma tu tham gia bái sư đại hội. Không khỏi có chút không đem mặt mũi môn phái khác để vào mắt. Sở trưởng môn, ngài cần phải đưa ra lời giải thích. Các đại môn phái người đều giúp đỡ Hạ Hiên giật nói chuyện. Còn hơi có chút ý vị trách cứ Sở Mạc dung túng ma tu hành hung. Không đợi Sở Mạc nói chuyện, Tạ Ngu ngược lại mở miệng nói. Các ngươi không cần ra sức mà giúp bổn điện cáo tội danh. Chuyện bổn điện đã làm sẽ không trốn tránh. Chuyện không làm qua cũng sẽ không thừa nhận. Lạc Hoài An cũng theo sát ra tới giải thích. Mọi người thật sự hiểu lầm. Tạ tiền bối là có ý tốt muốn mang tiểu sinh đi vào. Vẫn chưa làm ra bất luận việc gì. Nếu đương sự đều ra làm sáng tỏ. Vậy có khả năng thật là hiểu lầm. Dù Tạ Ngu có 10 lá gan, cũng không dám ở Thánh Khư phái dương oai. Nếu mang đến bất tiện cho các vị, bổn tọa trước tiên ở nơi này xin lỗi. Sở Mạc đem tư thái phóng thật sự thấp, nói xong còn nhìn về phía bên người Tạ Ngu, tiếp tục nói: A Ngu phạm phải sai lầm đã chịu trừng phạt, bổn tọa cũng có chỗ quản giáo không nghiêm, hy vọng các vị cho A Ngu một cơ hội hối cải để làm người mới. Nghĩ đến lúc trước khi Tạ Ngu kinh mạch bị phế, kim đan bị hủy chính là một cảnh tượng thê thảm. Những người này cũng không hề nói một lời. Tạ Ngu vứt bỏ tiên đạo nhập ma. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì vô pháp tu luyện. Nếu Tạ Ngu thành thành thật thật mà làm điện chủ thực sát điện, không có chạm vào ích lợi của các môn phái khác, thì cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hạ Hiên giật gắt gao mà cắn chặt miệng, đáy mắt ghen ghét càng sâu. Hắn lo lắng không có sai. Tạ Ngu vừa trở về liền cướp đi ánh mắt của Sở Mạc. Còn có khả năng rất cao trong lúc rơi xuống đã châm lại tình xưa. Hắn cần phải làm cái gì đó. Làm Tạ Ngu vĩnh viễn biến mất ở trước mắt hắn. Nếu sở trưởng môn đều nói đến phân thượng này rồi, chúng ta tất nhiên sẽ không khó xử. Những người khác vì lấy lòng Sở Mạc, đều biểu hiện ra sự khoan hồng độ lượng của người tu tiên. Thái độ chuyển biến cực nhanh làm Tạ Ngu nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là càng ngày càng tò mò. Nguyên thân vì cái gì muốn đi trộm pháp bảo môn phái? Nghe nói Đàm Vân Tiên Tôn đối với hắn sủng ái có thừa. Với lại hắn ở phương diện tu hành thiên tư thông minh, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như thế. Tính cách nguyên thân hắn đã hiểu rõ ràng, nhìn như kiêu ngạo lạnh nhạt, kỳ thật trọng tình trọng nghĩa. Có thể hay không là giống như lời đồn đó, là bởi vì Sở Mạc. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh bạch y nam tử, trên mặt không chút cầu thả mà treo nụ cười nhạt. Vân Đạm Phong khinh mà duy trì mối quan hệ giữa các đại môn phái trong tu tiên giới. Người này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Như là một con hồ ly xảo trá, tâm cơ khó lường, ra vẻ đạo mạo. Còn có, hắn dựa vào cái gì mà tự mình quyết định hối cải để làm người mới? Hắn một người sống được tiêu dao tự tại mà, còn cần xem sắc mặt này nọ của người tu tiên sao? Sở Mạc, bổn điện cùng ngươi đã sớm không hề liên quan. Tạ Ngu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Sở Mạc, cho nên ngươi không cần làm ra tư thái phúc hậu ghê tởm này. Chấm, Sở Mạc khóe miệng hơi hơi cứng đờ, lại không có bởi vì những lời này của Tạ Ngu mà tức giận. Không có người nào so với hắn hiểu rõ ràng tính tình cao ngạo của Tạ Ngu, sẽ không dễ dàng mà thỏa hiệp cùng cúi đầu. Vừa rồi bởi vì hỏa độc mà nhiễu loạn tâm thần, Tạ Ngu lộ ra bộ dáng yếu ớt thật sâu mà khắc vào trái tim hắn. Vậy mới là Tạ Ngu chân thật nhất. Một Tạ Ngu vẫn luôn yêu hắn. 10 năm đi qua, Sở Mạc có được tất cả những gì hắn muốn. Tu vi, quyền lợi, địa vị, lại cố tình mất đi đồ vật chân quý nhất. Rất nhiều thời điểm từ trên giường lạnh tỉnh lại, Sở Mạc đều sẽ nhớ tới tiểu hài tử kia trong trí nhớ. Hắn thường thường mà lấy ra chúc chuồn chuồn mà Tạ Ngu từng tặng cho hắn. Khóe miệng cười mà không chứa một tia giả dối. Nhưng mà, ngay sau đó hắn lại sẽ nhìn thấy khi Tạ Ngu bị hắn phế bỏ kinh mạch. Thống khổ mà ánh mắt lại tràn ngập hận ý, thiếu niên một thân áo trắng bị dây gai cột vào diệt hồn trụ. Tóc dài buông rơi nửa che khuất khuôn mặt yêu dã. Máu tươi theo mắt cá chân trần trụi mà nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn tay cầm trường kiếm đi đến trước mặt Tạ Ngu. Nghe thấy hắn vẫn luôn gọi mình sư huynh, người sẽ không như vậy đối A Ngu đúng hay không? A Ngu, người phạm vào tử tội. Sở Mạc không biết lúc ấy hắn là như thế nào nói ra những lời này. Ta hướng sư tôn cầu tình, chỉ là bị phế kinh mạch mà thôi. Về sau sư huynh nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Tạ Ngu như là giật mình ngốc hồi lâu, không thể tin nổi mà nhìn về phía Sở Mạc cách trương.